Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, một thanh nồng canh, một thanh thịt vịt nướng canh, 4, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua, mời nhấm nháp, khi bộ phương nói ra câu nói này thời điểm, bàn ăn xoay trước đó tất cả mọi người là có chút hai mặt nhìn nhau, làm sao ăn a? Là nhượng ăn canh đâu? Vẫn là để ăn thịt vịt nướng a. Bọn họ đều là chớp vô tội con mắt. Nhìn qua bộ phương hơi sững sờ. Về sau giật nhẹ khóe miệng. Ta trước làm mẫu một lần phương pháp ăn đi. Thịt vịt nướng phương pháp ăn. Vẫn còn có chút coi trọng. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Mọi người lại lần nữa sững sờ. Ăn thịt vịt nướng còn có chú trọng. Bất quá không có cho mọi người nghĩ quá nhiều. Bộ phương bắt đầu từ đống kia xếp ra mặt trong tay lấy ra. Trắng nõn ra mặt là bộ phương thân thủ chế tác. Sử dụng bột mì chính là dùng điền viên trong trời đất linh mạch chế tác mà thành. Linh khí dư giả, da mặt mỏng mà ấm. Bao trùm tại trên bàn tay. Có một loại ôn nhuận cảm giác. Tựa như là đang vuốt ve không ai da thịt giống như. Cho người ta một loại trước đó chưa từng có sảng khoái cảm giác. Tất cả mọi người là trông mong nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương một tay chống đỡ ra mặt. Tay kia thì là nắm đũa. Trước dùng đũa kẹp một số bị bộ phương cắt nhỏ vụn linh thái. Đem linh thái trải tại da mặt bên trên. Lại kẹp một khối trong suốt thịt vịt nướng thịt. Bày tại những linh thái đó phía trên. Vảy đuôi hành cắt thành đoạn. Bộ phương cũng là lấy một chút lan lộn cùng một chỗ. Đũa kẹp lấy da mặt một phương. Chồng chất tới, một bên khác cũng đồng dạng chồng chất, lặp đi lặp lại là chồng chất ra một cái quyền, đũa kẹp lấy này ra mặt bao trùm thịt vịt nướng thịt, về sau để vào điều phối tốt nước tương bên trong, chám chám, cái này nước tương là đi qua bộ phương đặc biệt điều, ăn thịt vịt nướng, ăn một lần thịt vịt nướng thịt, hai ăn mì ra, ba ăn nước tương, ba cái này, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì thiếu khuyết bất luận một loại nào, đều sẽ khiến cho lần này mỹ thực thể nghiệm khó mà đạt tới viên mãn. Thấm hồng sắc nước tương, bộ phương lấy ra, đem xử lý tốt mặt quyền nhét vào trong miệng. A ô, chấm ngoặc kép, nhét vào một cái mặt quyền. Miệng chính là bắt đầu cắn vào. Hàm răng đang cắn hợp xuống dưới trong nháy mắt. Da mặt phản hồi về tới là một cỗ để cho người ta say mê co giãn. Nước tương tư vị bắn ra ra, có thịt vịt nướng nồng canh chi vị, còn có ớt chỉ thiên thâm uyên mùi vị, vị cay bởi vì bị trung hòa, cũng không phải là như vậy nồng đậm, nhưng là này chút ít tiểu cay, lại càng làm cho nhân nạn lấy quên, xoạt xoạt xoạt xoạt, da mặt phá toái, cắn thì là này xốp giòn linh thái, thịt vịt nướng thịt cũng là cắn mở, trong nháy mắt kia từ thịt vịt nướng bên trong thẩm thấu ra dầu nước. Di tích này nồng đậm đến tại trong miệng tan không ra chất mật vị ngọt. Giản làm cho người ta đôi mắt đều là tại thời khắc này trừng lớn. Lộc cộc, mọi người thấy bộ phương cái này một thanh nuốt vào da mặt. Đều là không khỏi trừng mắt, nuốt lấy nước bọt, nhìn tựa hồ giống như ăn thật ngon bộ dáng. Các ngươi ăn a, chấm ngoặc kép, bộ phương một bên nhấm nuốt, một bên hé miệng. Trong miệng nhất thời phun ra nồng đậm tinh khí cùng tiên khí. Còn không hiểu a, muốn ta lại làm mẫu một lần a? Bộ phương hỏi, nói xong chính là nóng lòng muốn thử. Mọi người lấy lại tinh thần, lập tức cự tuyệt bộ phương hảo ý. Bọn họ đều là tay nắm tay động, ra dáng học bộ phương hành vi. Đầu tiên là cầm da mặt đặt ở trên bàn tay, về sau theo thứ tự đem phối liệu bày nhập mặt trên da. Kẹp lấy bị bộ phương cắt chém tốt một mảnh thịt vịt nướng thịt. Này thịt vịt cực hạn trong suốt. Đem ra mặt bao vây lại. Nhúng lên nước tương. Kim giác lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Về sau đem này mặt quyển nhét vào trong miệng. Xoạt xoạt, cắn một cái dưới. Kim giác đôi mắt nhất thời phát sinh biến hóa. Miệng bỗng nhiên co rụt lại. Hai má lõm xuống dưới. Phảng phất là tại phẩm vị này nước tương ẩn chứa tư vị giống như. Loại cảm giác này là thâm uyên khí tức. Kim giác toàn thân đều là run rẩy lên. Miệng đang động, trên thân bắp thịt cũng là đang động. nhấm nuốt không ngừng. Này da mặt phá toái, thì là cắn được thịt vịt nướng thịt. Loại kia nhu hòa thịt vịt nướng thịt tư vị càng làm cho Kim Giác đôi mắt đều là mê ly lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Kim Giác nhấm nuốt không ngừng. Uống một thanh nóng hổi nồng canh. Nhắm đôi mắt lại, khóe mắt lại có một giọt trong suốt trượt xuống. Quá cảm động, hoàn mỹ, cảm giác, thơm nức vị thịt. Còn có này khó mà quên tiểu cay. Cùng thâm uyên khí tức. Chấm ngoặc kép, mỹ vị a. Công Thâu Ban cũng là trịnh trọng kiện hàng tốt thịt vịt nướng thịt. Nhiễm nước tương, nhét vào trong miệng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình trù nghệ thiên phú không thể so với Bộ Phương yếu. Tại di tích bên trong truyền thừa, sở dĩ hội thất bại, đều là bởi vì Đồng Nhược Nhất dở trò quỷ. Một lần kia món ăn so đấu, hắn đậu hũ món ăn, hái sen nữ cùng Bộ Phương ma bà đậu hũ cũng không có phân ra thắng bại. Cho nên Công Thâu Ban vẫn luôn có chút không cam lòng. Lần này, hắn ngược lại là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút Bộ Phương món ăn. Xoạt xoạt, hả, cái thứ nhất cắn xuống. Công Thâu Ban toàn thân đều là tại thời khắc này lay động. Chỗ sâu trong óc phảng phất có một đạo lưu tinh xẹt qua giống như. Được, ăn ngon, chấm ngoặc kép, Công Thâu Ban trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là một loại để cho người ta cảm động tư vị. Mềm mại mà ấm áp da mặt, thơm nức thịt vịt nướng, tăng thêm những cái kia xốp giòn linh thái. Đặc biệt là nước tương tư vị, giản làm cho người ta trầm luân. Da mặt mềm mại trong, nhưng lại bao hàm một cỗ bạo tạc tính lực lượng. Phảng phất băng đánh lấy khoang miệng, để cho người ta khó mà quên. Trọng yếu nhất vẫn là thịt vịt nướng thịt, hỏa hầu vừa đúng. Chất thịt cực hạn mềm non, xốp giòn thịt vịt nướng ra, đem cái này vịt hết thảy đặc tính đều là nở rộ đến cực hạn. Hoàn mỹ, chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung. Đây chính là cái gọi là tam trọng lôi kiếp món ăn a. Khó có thể tin, Công Thâu Ban trong đôi mắt toát ra một vòng không thể tin. Món ăn này tiên khí cũng không tính nhiều nồng đậm, cho nên nói món ăn đẳng cấp cũng không cao. Thế nhưng là mùi vị kia, lại là vượt qua không ít món ăn. Tinh xảo đến cơ hồ mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều là hoàn mỹ vô khuyết giống như. Thở ra một hơi, Công Thâu Ban mặt mũi tràn đầy mê ly. Những người khác, giờ phút này cũng đồng dạng là lộ ra loại vẻ mặt này. Địch Thái giới chủ rất ngạc nhiên. Loại này phương pháp ăn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tổ hợp món ăn. Xem như tiên chủ giới chủ hắn đương nhiên hiểu, nhưng là loại tổ hợp này, vẫn rất có ý tứ. Thịt vịt nướng thịt hỏa hầu cùng chế tác quá trình hiển nhiên đều là rất lợi hại dụng tâm. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ vô khuyết, da mặt trong ẩn chứa bạo tạc lực lượng, nhượng Địch Thái giới chủ hơi hơi thiêu thiêu mi mao. Hiển nhiên nhu diện thủ pháp tất nhiên có kỳ quặc, nhai nuốt lấy món ăn. Địch Thái giới chủ khóe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Không tệ, tâm thần nhất động, Địch Thái giới chủ trong tay thêm ra một bộ trường bào. Bao trùm trường bào, Địch Thái giới chủ lại lần nữa chế tác một ổ bánh quyền. Nhét vào trong miệng, uống một ngụm nóng hổi nồng canh, phun ra nhiệt khí. Oa, ăn ngon, Địch Thái giới chủ trong đôi mắt bắn ra hỏa quang. Nhất quyền nện ở trên bàn cơm. Hoảng sợ ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Về sau, xẹt một tiếng, Địch Thái giới chủ song tay nắm lấy chính mình vừa mới bao trùm thân thể trường bào. Bỗng nhiên xé ra, như thế mỹ vị, nên được giới chủ xé áo. Như thế món ăn, nên được giới chủ dùng xích quả nghệ thuật đến ca ngợi. Người chung quanh ngây ra như phỗng, nhìn lấy phảng phất người điên giống như Địch Thái giới chủ đều là một mặt im lặng. Công Thâu Bạch Quang cùng Mục Dương thành chủ nhìn lấy một màn này kém chút không có bị thịt vịt. Nướng cho nghẹn chết, mẹ, giới chủ đại nhân quá biến thái. Nhưng mà, Bộ Phương ánh mắt cũng không có chú ý những người khác. Hắn ánh mắt rơi vào Tiểu U trên thân. Món ăn này, nó một là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thứ hai tự nhiên là làm chứng minh. Hắn món ăn là có thể áp chế Tiểu U thể nội nguyền rủa. U cơ thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau học Bộ Phương bộ dáng, đem thịt vịt nướng thịt xử lý tốt, đến, nhà đầu, ăn hết, U Cơ nói ra. Oa, Bảo Bảo, ta cũng phải. Ngân Giác lại gần, mặt mũi tràn đầy mê loạn nói ra. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có U Cơ này đập ngang mà đến trọng kiếm. Ba một tiếng, Ngân Giác nhất thời bị đánh bay mà ra, trực tiếp ngã tại quán ăn trên cửa, chống đi cái vị trí. Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, đạp vào trên đó, chuẩn bị làm cái thịt vịt nướng thịt nếm thử. Tuy nhiên khả năng không kịp sườn xào chua ngọt mỹ vị, nhưng là xem như bộ Phương tiểu tử món ăn, hẳn là có thể đủ cửa vào. Tiểu U đem chọn cái mặt quyển đều là nhét vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nhắn nâng lên, không ngừng nhấm nuốt. U Cơ cùng bộ Phương đều là nhìn chằm chằm nàng. Nhìn kỹ, tiểu U miệng động động. Cái kia khả ái cái miệng nhỏ nhắn nhét phình lên, rất có vài phần cắn không đến bộ dáng. Tiểu U ăn ăn, miệng càng động càng nhanh, con mắt cũng là dần dần tỏa sáng. Ăn ngon, tiểu U đang nhấm nuốt khoảng cách, hé miệng nói một câu. Nhất thời nồng đậm tinh khí cùng linh khí dâng lên mà ra, dọa đến tiểu U tranh thủ thời gian che miệng lại. Bẹp bẹp, toàn bộ quán ăn đều là còn lại nhấm nuốt thanh âm. Cẩu Gia vuốt chó nâng một cái gói kỹ mặt quyền, nhiễm nước tương, đắc ý nhét vào trong mồm chó. Mắt chó khẽ híp một cái, đầu lưỡi duỗi ra, nhấm nuốt không ngừng. Lộc cộc, một thanh âm vang lên. Tiểu U liền nóng hổi nồng canh đem trong miệng món ăn nuốt vào trong bụng. U Cơ thật sâu thở ra một hơi. Nàng nhìn bộ Phương liếc một chút, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hiện tại liền nhìn xem, người món ăn đến cùng có thể hay không áp chế nha trên đầu người nguyền rủa đi. Chấm ngoặc kép, U Cơ nói với bộ Phương. Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ, nguyền rủa còn có thể nhìn. Đó là đương nhiên, chấm ngoặc kép, U Cơ nói. Sau một khắc, trong tay nàng chính là hiện ra một cái trận pháp. Đó là từ hắc ám minh khí quấn quanh mà thành trận pháp. Cái kia trận pháp rất nhỏ, chỉ chiếm lòng bàn tay một nửa khoảng cách khoảng chừng. Vung tay lên, cái kia trận pháp nhất thời nổi lên, trôi nổi trong hư không. U Cơ duỗi ra ngón tay, bỗng nhiên điểm tại cái kia trận pháp thanh âm, đẩy trận pháp hướng phía tiểu U tới gần. Theo trận pháp tới gần, bộ Phương ánh mắt nhất thời co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện trận pháp khoảng cách tiểu U càng gần, tiểu U trên thân thể chính là không ngừng có thảm ánh sáng màu xanh lục trôi nổi mà ra. Này thảm ánh sáng màu xanh lục hóa thành từng con tiểu xà, quấn quanh ở tiểu U trên thân thể. A, nơi xa, Địch Thái Giới chủ xích quả lấy thân thể. Hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy tiểu U bộ dáng, hơi có chút kinh ngạc. Tựa hồ, thật đúng là ngăn chặn. Địch Thái Giới chủ cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ lúc trước hắn phân tích đều là đánh giám a? Không phải nói bộ Phương món ăn này tinh khí căn khó mà áp chế những này nguyền rủa mới đúng a? Thế nhưng là, cái này từng con ngủ say nguyền rủa chi xà là tình huống như thế nào? Cái này bếp nhỏ từ món ăn, còn thật có thể áp chế. Chẳng lẽ thức ăn này phẩm trong còn có cái gì giới chủ không biết nguyên tố? Tiểu U nguyền rủa thật bị áp chế. Nếu là chưa từng bị áp chế, những nguyền rủa đó chi xà thì là hội đang không ngừng nhúc nhích, đồng thời tản mát ra một cỗ chớ chú chi khí, ăn mòn tiểu U thân thể, mang đến xâm nhập linh hồn đau đớn. Quả nhiên vẫn là có thể áp chế. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất nhìn thấy màn này, bộ Phương trong lòng vẫn là cảm thấy có chút rung động. Không nghĩ tới tiểu U trên thân thế mà đáng sợ như thế nguyền rủa. Đây không phải bình thường nguyền rủa, không có thủ đoạn đặc thù cộng hiện không? Chấm ngoặc kép, U Cơ nói ra, tiểu U trên thân nguyền rủa là thế nào đến? Bộ Phương nhíu mày, nghi hoặc hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Bị nguyền rủa U Minh nữ. Vì sao bị nguyền rủa? Tiểu U bị lưu đày là bởi vì nguyền rủa. Nhưng là cái này nguyền rủa sao là? Chẳng lẽ là bẩm sinh? Nhưng mà, tại bộ Phương hỏi ý kiến hỏi vấn đề này thời điểm, U Cơ đến buông lỏng một hơi, sắc mặt lại là lần nữa biến đổi. Ngươi không cần phải để ý đến nguyền rủa nơi nào tới. Muội muội ta nhờ ngươi, ngươi cần áp chế tốt trong cơ thể hắn nguyền rủa là được. Chuyện khác không cần nhiều quan, một ngày nào đó, Ta sẽ dùng kiếm trong tay chặt đứt nguyền rùa chi ngọn nguồn. Triệt để giải phóng nha đầu. U Cơ nói ra, Bộ Phương cau mày một cái. Hắn còn muốn hỏi cái gì? Bất quá cũng là bị Cẩu Gia ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm cắt đứt. Bộ Phương tiểu tử, Cẩu Gia muốn ăn vịt thịt đùi. Có thể đem thịt vịt nướng thịt đùi cho Cẩu Gia à? Bộ Phương sững sờ. Hắn nhìn về phía Cẩu Gia. Lại là phát hiện Cẩu Gia hướng phía hắn dương dương tay chó. Gia hiệu hắn không nên hỏi. Bộ Phương nhíu mày. Bỗng nhiên, Cẩu Gia mắt chó nhất động. Nghiêng nhìn một chút, quán ăn bên ngoài hướng. Miệng chó hơi hơi nhếch lên. Bộ Phương tiểu tử, đem thịt vịt nướng thịt đùi chuẩn bị cho Cẩu Gia tốt. Cẩu Gia ra đi xử lý phiền phức liền trở lại. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.